siêu thần, chư thần vinh quang. Chương 309, 309, không gian hạch bình vũ trụ tinh cảng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên nhận bình đài bên chơi nhạc Hy cùng Lương Băng ngồi sát cạnh nhau. Cái trước nhíu mày đưa mắt nhìn vào trước mặt hình chiếu số liệu không rời. Còn cái sau sáng tỏ nhãn thần liếc ngang liếc dọc. Cái mông khẽ nhấc lên rồi ngồi xuống. Một bộ ngứa ngáy không thể ngồi im được. Lương Băng trong lòng gấp gáp a, nàng cái này kỹ thuật, nói là khủng bố cũng không sai. Bởi vì khi kích phát, địch ta không phân, sẽ dẫn theo một loạt không thể lường trước được hậu quả. Nhưng mà đây xem như cái thứ hai tác phẩm, sau Nhị Hướng Bạc, là nàng tại không gian lĩnh vực tăng lên một bước tiến dài. Không gian hạt, ân, còn có thể gọi là không gian hạch bình, là lấy không gian cao giai lý luận, không gian là không ổn định nguyên lý ứng dụng mở rộng. Từ một đảo không gian năng lượng tiến hành tại từ trường gò bó bên trong tại chỗ gia tốc, đem phân giã thành các hạt cơ bản với kích cỡ hạ nguyên tử, tiếp đó lại gia tốc đến tốc độ ánh sáng, tiếp tục phân giã thành những hạt nhỏ hơn rồi thả vào cạn tầng chủ vị diện. Bởi vì những hạt này cơ bản đều mang theo không gian thuộc tính, nên tại cạn tầng chủ vị diện bên trong giống như cá gặp nước một dạng, sẽ nổ tung rồi lấy tốc độ cực nhanh lan tỏa khắp tầng không gian. Những hạt không gian này đối với bất cứ sinh mệnh vật chất đều vô hiệu, nó sẽ giống như bình thường khắp mọi nơi micro lỗ sâu một dạng bình yên xuyên thẳng qua, nhưng đối với các lỗ sâu, đại trùng kiều, tại cộng hưởng hiệu ứng bên dưới va chạm sẽ tạo thành không gì sánh kịp đả kích hủy diệt. Hạc Hy cẩn thận quan sát một hồi lâu mới rời mắt, nhìn thấy Lương Băng cái kia mọc nhọt sau mông bộ dáng, suýt nữa nhịn không được phì cười, nhưng vẫn cố nén lại biểu lộ ra trầm trọng sắc mặt. Nếu đem kỹ thuật này khai phát thành công, ngươi sẽ trở thành vũ trụ đã biết công địch a. Hạc Hy mắt đẹp ẩn ý nhìn Lương Băng thấm thía nói. Trước kia nàng có không hiểu dự cảm, đó là Lương Băng sẽ trở thành hỏa loạn vũ trụ ác ma, mà bây giờ cô nàng lại có thêm cái này khủng bố hàng loạt kỹ thuật, cái này dự cảm giống như hóa thành thực chất, Lương Băng sau này sẽ trở thành một tôn kinh khủng tồn tại. Nghe vậy, Lương Băng trầm mặc một chút, tiếp đó lắc đầu cười thoải mái. Ta không quan tâm sau này vũ trụ đã biết coi ta là như thế nào, chỉ cần ngươi, Kaisa, Karabik đối với ta không thay đổi liền được. Nhưng cái này không khả khống kỹ thuật sẽ không được Kaisa tán thành, hơn nữa còn khả năng dẫn phát một dạng cấm kỵ. Nhìn ra cô nàng quyết tâm, Hạc Hy biết sẽ không thay đổi được ý định, chỉ là hơi hơi khuyên giải. Không gian là ổn định, đây không chỉ là vũ trụ này hàng định quy tắc, mà còn là vũ trụ này đối với sinh mệnh bên trong bảo vệ. Nghiên cứu không gian ngươi cũng biết, không gian cùng thời gian, thực ra là một, không gian hỗn loạn không quan trọng, nhưng kéo theo thời gian hỗn loạn, đó chính là thời không hỗn loạn, sẽ tạo không biết buông xuống. Hạc Hy nói đến cái này, trên gương mặt nhỏ nhắn hiện lên nhỏ bé hoảng sợ, trước kia bị ô nhiễm nàng may mắn có Calula tại, bằng không cũng không lường trước điều gì sẽ xảy ra. Lương Băng nhìn Hạc Hy bộ dáng này, làm sao không đoán được cô nàng nhớ lại cái gì, cuối cùng do dự một chút, đành buồn bực thở dài nói. Được rồi, ta nghe ngươi, không nghiên cứu cái này thì nghiên cứu cái khác chính là. Nói xong, đang định đứng dậy rời đi Lương Băng liền bị Hạc Hy gọi lại. Khoan, ta còn chưa nói hết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Băng quay đầu, lườm Hạc Hy một mắt, ra hiệu cứ nói lão nương nghe. Hạc Hy bất đắc dĩ nở nụ cười, nàng đương nhiên nhìn ra Lương Băng mục đích tìm nàng không phải là mượn tính toán lực, mà là muốn tìm sự tán thành. Dù sao cái này kỹ thuật hạch tâm là từ Kara đặc thù không gian chi lực, còn lại tương quan kỹ thuật muốn thực hiện cũng không khó. Không biết cùng Kara đoạn thời gian kia Lương Băng trải qua cái gì, có nào đó thay đổi, mà tại nhiều mặt bên trong có thuộc về bản thân nhận định riêng biệt, khác với trước kia luôn nghe theo Kaisa ý chí. Nhưng mà những nhận định này, cô nàng rõ ràng còn do dự, cần tìm một người để giải bày tìm được tán thành. Có thể nói giai đoạn này Lương Băng đang trong thời kỳ then chốt, ân, dậy thì muộn. Cần một cái xinh đẹp, thông thái, bác ái, hoàn mỹ. Người quan tâm dẫn dắt tránh khỏi đi nhầm hướng, không làm được tấn công hàng loạt, nhưng đơn độc nhắm vào một cái đại trùng kiều khai phát ra vũ khí cũng có thể đi. Tỷ như, Hạc Hy khóe miệng khẽ nhếch, lộ ra một cái học bá khí chàng. Hạt ánh sáng, ân, Lương Băng nghiêng đầu suy tư, tiếp đó hai mắt sáng lên. Thời gian nhanh chóng trôi qua, tại cái kia không cần nhắc đến tên hệ hàng tinh bên ngoài lúc này từ 3 chiếc thiên nhận chiến hạm đã biến thành 6 chiếc. sắp xếp thành một hình lục giác neo đậu lẫn nhau. Lương Băng Thiên khải quân đoàn, tại Thiên Cơ quân đoàn neo đậu xây dựng tinh cảng thời điểm, cũng đã thành công đuổi đến. Tiếp đó cũng tại phó quân đoàn trưởng Arthur mệnh lệnh tham gia vào kiến tạo tinh cảng cùng đại trùng kiều bên trong. Mặc dù hậu cần không thuộc về thiên khải quân đoàn chuyên ngành, nhưng lấy thiên sứ đại não mà nói, một bên học tập, một bên phụ trợ hoàn toàn không thành vấn đề. Hơn nữa, thiên khải thiên sứ có Lương Băng cái này chơi đùa không gian chuyên gia, cho nên mỗi cái thiên sứ đều rất tinh thông micro lỗ sâu kỹ thuật, tại kiến tạo siêu đại trùng kiều bên trong cũng đóng góp không nhỏ trợ giúp. Tại hai cái quân đoàn không ngừng nghỉ ngày đêm làm việc, không đến một tháng thời gian liền thành công kiến tạo một tòa tinh cảng dài 1.000 km, rộng hơn 100 km vắt ngang vành đai thiên thạch khổng lồ kiến trúc. Chỉnh thể như một cái nằm ngang vầng trăng khuyết, với hai đỉnh nhọn nối liền với một cái khổng lồ cửa hình vòm, chính là đại trùng kiều nhưng vẫn chưa đả thông trạng thái. Tòa này tinh cảng xây dựng từ sắt ngân làm khung xương cùng bên ngoài bọc thép, hợp với thông thường kim loại cùng mật độ cao vật liệu đá. Trong đó nội bộ trang trí phong cách tự nhiên thỏa mãn nữ thiên sứ thẩm mỹ quan, giống như là hành cung hoa lệ, dưới đất là phản quang màu trắng hoa văn gạch đá, vách tường điêu khắc có tinh mỹ đường vân, một số nơi sẽ dựng lên một cây màu trắng chèo chống trụ chống đỡ đỉnh đầu mái vòm đình viện. Nếu nói đây là một kiến trúc công trình phục vụ chiến tranh có lẽ cũng không ai tin, bởi vì vừa mới đầu nhìn qua, nó trông giống như một nơi nghỉ mát du lịch Mỹ thực ngắm cảnh tập hợp thể. Mà giờ khắc này ở tòa này cự hình tinh cảng bên trong, từng nhóm mười mấy nữ thiên sứ vì một tổ đang bận rộn tiến hành lần cuối cùng kiểm chắc, sẵn sàng chuẩn bị cho kích hoạt đại trùng kiều. Nhưng như vậy, dù là trao đổi lẫn nhau, nữ thiên sứ cũng là tại ám thông tin bên trong tiến hành, lại thêm đây là môi trường chân không hoàn cảnh bước đi không tạo ra tiếng động, cho nên toàn bộ tinh cảng tràn ngập một loại u ám tĩnh lặng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không phải là nữ thiên sứ vội vã cùng các nàng bản thân mang tới sinh khí, đoán chừng đây sẽ bị xem như là một tòa u linh bến cảng. Sau nửa ngày, không phát hiện sai sót chi tiết nào sau, Yên Vũ hai cánh run run, bước lên nhịp điệu bước chân, mang theo mười mấy thiên cơ thiên sứ tiến đến, bắt đầu kích hoạt đại trùng kiều. Khởi động thứ cấp gen động cơ, kiến tạo mạng lưới động cơ thứ cấp, đinh, thứ cấp gen động cơ khởi động thành công, tốc độ vận toán 2 tần. Đang kiến tạo mạng lưới, kiểm chắc đến 7.420 thứ cấp thiên cơ gen động cơ. Đang kết nối nối thành công. Lập tức, tại 15 vạn thiên cơ thiên sứ bên trong hơn 7.000 nữ thiên sứ đồng loạt cảm nhận được bản thân năng lượng nhanh chóng tiêu hao, gen động cơ vận chuyển, tính toán lực bị quất đi, hướng về Yên Vũ thân thể gia trì. Đinh, Yên Vũ thứ cấp gen động cơ tốc độ tính toán 3 tần. Nghe bên tai truyền đến âm thanh kết quả, Yên Vũ gương mặt xinh đẹp không khỏi bất đắc dĩ. Giữa 2 tần và 3 tần khoảng cách cũng quá lớn đi, 2 tần bình phương mới sánh ngang 3 tần. Thừa nhận tốc độ tính toán 1 tần, 1024, như vậy 2 tần. 1024 bình phương, 3 tần. 1024 lập phương, 4 tần. 1024 lũy thừa 4. Cho nên dù là hơn 7.000 cái thứ cấp gen động cơ tính toán lực gia trì lên nàng gen động cơ lại chỉ đem tốc độ tính toán từ 2 tần lên 3 tần. Trừ phi hậu kỳ đem mỗi cái thiên cơ thiên sứ gen động cơ thăng cấp, còn không, cái này còn không bằng tri thức bảo khố phân ra một chút tính toán lực gia trì lên. Xin trao quyền kết nối vào thiên nhận chiến hạm cụm siêu tính toán. Không nghĩ lung tung, Yên Vũ đứng tại mái vòm hình cửa kiến trúc trước mặt, hai mắt biến trắng. Đối với thể nội gen động cơ ra lệnh. Đinh, đã nhận được trao quyền. Thiên nhận cụm siêu tính toán kết nối thành công. Tốc độ tính toán 8 tần. Giải tính toán micro lỗ sâu. Tiến hành phá hư tạo thành không gian thông đạo. Yên Vũ thanh âm hơi có chút lạnh lùng hô. Đinh, đang giải tính toán. Giải tính toán thành công. Đang tiến hành phá hư. Ông, lập tức, hình cửa mái vòm ở giữa liền xuất hiện một khối màu đen khe hở. Sau đó cấp tốc hướng ra phía ngoài kéo dài, lấp kín toàn bộ khung cửa không gian. Lúc này, cái kia khung cửa mái vòm cũng bắt đầu run rẩy lên, sau đó liền đem khe hở gắt gao khóa tại nội bộ, đồng thời, bắt đầu tản mát ra một loại kỳ lạ ba động. Từ từ, khung cửa không còn rung động, khe hở cũng đình chỉ khuếch tán, trong cái khe dần dần sinh ra màu lam vầng sáng, nhanh chóng mở rộng bao phủ toàn bộ khung cửa. Hồi lâu sau, hết thảy quay về bình thản. chỉ còn cái kia khổng lồ màu lam cổng không gian chậm rãi xoay tròn, toát ra một vòng vĩnh hằng khí tức. Hô, Yên Vũ hai mắt biến trở về bình thường màu sắc, gia trì tính toán lực cũng nhanh chóng thối lui, ngước nhìn cái kia cổng không gian không khỏi thở ra một hơi. Đem siêu đại trùng kiều số liệu thu thập, ghi vào thiên cơ chi thức bảo khố. Không gian vẫn là như vậy duy mỹ, đứng tại một chiếc thiên nhận bình đài bên trên, Lương Băng nhìn cái kia trùng môn màu sắc phát ra cảm khái nói. Hạc Hy nghe vậy liếc mắt, nàng hoài nghi cô nàng trong lời nói chứa đựng nào đó hàm ý, giống như Kara hai con ngươi khi lý trí quá thỉnh cũng sẽ biến thành màu xanh lam tới. Nghĩ như vậy, cho là phát hiện nào đó bí mật động trời, Hạc Hy khóe miệng không nhịn được dương lên. Uy uy, ngươi thật nham hiểm, sẽ không suy nghĩ gì đó độc ác a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Băng trùng hợp thấy Hạc Hy bộ dáng này lập tức hô lên, đồng thời còn rời xa mấy mét làm động tác đề phòng. Có không? Hạc Hy híp mắt mỉm cười ôn nhu nói. Còn hỏi lại có không? Người cái này bì bì hy quả nhiên đang lên kế hoạch tính toán lão nương. Lương Băng hùng hùng hổ hổ mắng, sau đó đôi mắt sáng quắc loạn chuyển. Không được, lão nương phải chuồn đi, trước khi mọi chuyện tồi tệ hơn. Nói xong, không cho Hạc Hy thời gian kịp phản ứng, ông một tiếng, chui vào lỗ sâu bên trong trốn mất. Ây, Hạc Hy trợn tròn mắt, cái này cô gái nhỏ, lúc nào nhạy cảm như vậy? Nàng thần thông, còn chưa kịp xuất ra, lúc này, Hạc Hy bên cạnh lại xuất hiện không gian gợn sóng. Ông, một cái thân ảnh theo sau đó đột ngột xuất hiện, ngửa mặt lên mở ra thuần trắng đôi mắt nhìn một cái không gian vũ trụ hắc ám. Sau đó nhìn về bên cạnh ba chiếc thiên nhận đang chuẩn bị tách rời ra khỏi trình thể, không khỏi kinh dị kêu lên một tiếng. A, Tiểu Băng làm sao xuất phát rồi, cách chương.